Mà Thế Đại trở về. Chương 362, thả dây dài câu cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại một đám người đều bị Sở Hàm một người đùa nghịch xoay quanh tìm không ra bắt thời điểm, Sở Hàm lại là đã cùng chừng 30 tên tiến hóa giả đi vào lộ băng trạch dẫn đường tòa này khảo hạch vách đá trước mặt kinh thiên mà lên vách đá giống như là một tòa cự đại ma thiên đại lâu skyscraper, từng đầu tên người tin tức trật tự rõ ràng treo ở phía trên, một cái tin tức tựa như là một tầng lầu, vô số tầng lầu đánh dấu lấy khảo hạch vách đá chế độ, phía dưới người muốn liều mạng trèo lên trên, người bề trên liều mạng nỗ lực để cho mình không rớt xuống tới tòa này vẫn là tòa kia. Sở Hàm không có giống hắn tiến hóa giả như vậy trực tiếp tiến vào, mà chính là ánh mắt nhìn hậu phương liếc một chút sau đối Vượng Tài nói. Có thể a, cái này đều có thể đoán được. Vượng Tài đầu tiên là tán dương một câu, ngay sau đó đối Sở Hàm nói. Rõ ràng là đằng sau tòa kia, Sở Hàm nhấc chân liền định vòng qua chiếc mắt to lớn vách đá. Người đi đâu, lộ băng trạch thở không ra hơi giữ chặt Sở Hàm, khảo hạch vách đá đang ở trước mắt, Sở Hàm làm sao hướng một phương hướng khác chạy. Nơi đó một mảnh mê vụ còn giống như có một mảnh hồ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì a. Sở Hàm nhìn qua vì đuổi theo đại bộ đội chạy toàn thân đổ mồ hôi lộ băng trạch mở miệng nói ra một câu rất lợi hại quỷ dị lời nói. Người đừng chạy, ta có thể muốn tìm chút thời giờ mới có thể đi ra ngoài. À, cái này không nhắc nhở còn tốt, một nhắc nhở ngược lại để lộ băng trạch trong đầu không ít ý nghĩ xuất hiện, Sở Hàm không biết tình huống như thế nào phải tốn thời gian rất lâu, vậy mình có phải hay không hẳn là đi trước. Mà nhưng Sở Hàm câu nói tiếp theo lại là đánh vỡ lúc trước hắn ý nghĩ, nhưng cho hắn mới hy vọng. Nếu như ta sau khi đi ra ngươi còn ở nơi này, ta liền đem trước đó 70 cái tinh thể trả lại cho ngươi. Thật, lộ băng trạch hai mắt trong nháy mắt vụt sáng. Đương nhiên, Sở Hàm nụ cười vô cùng mỹ hảo quay người tiến vào trong sương mù, mọi người chỉ biết là nơi này có một tòa khảo hạch vách đá, nhưng lại không biết trong sương mù, hoặc là nói hồ dưới nước còn cất giấu một tòa. Hồ nước rất lạnh, Sở Hàm một bên nhập hồ một bên hướng về khảo hạch vách đá bơi đi, tòa này vách đá bị chỉnh cái bao phủ tại hồ dưới nước, chỉ có cao vài thước lộ ở bên ngoài, mà vừa lúc trên mặt hồ đại lượng vũ khí để trong này tầm nhìn rõ rất ngắn, cho nên rất nhiều người cũng không biết nơi này còn có một tòa, đồng thời Sở Hàm cũng rốt cuộc biết vì cái gì tam giai dị độ không gian điểm tại ở kiếp trước đã khuya mới bị phát hiện, thứ nhất là cái này vách đá là di động hình, mà tới là xuất hiện trước nhất địa phương dĩ nhiên là tại hồ. Lúc này Vượng Tài run một cái. Người lừa hắn, quảng cáo, không, Sở Hàm ngữ khí có chút thâm ý, để cho người ta đoán không ra hắn ý nghĩ. Ta là thật định đem tinh thể trả lại hắn, ngọa tào, Vượng Tài kinh ngạc vô cùng. Ngươi là ta biết Sở Hàm a, cái này keo kiệt quỷ vậy mà lại đem nuốt vào bụng tích phân trả về. Đây quả thực so zombie gen đảo ngược còn tới hoang đường. Hoàn toàn không phù hợp hắn luôn luôn hành vi hình thức. Sở Hàm lười nhác theo Vượng Tài đi giải thích cái gì gọi là thả dây dài câu cá lớn, trực tiếp tiến vào khảo hạch vách đá, ngay tại lúc đó, hắn tam giai khảo hạch cũng là chính thức bắt đầu, lần này, Sở Hàm so trước đó bất kỳ lần nào đều phải thận trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về toái phiến, nhất định muốn cầm tới. Lúc này ở Diệp Mặc lòng đất trang viên, tháng 11 để mảnh đất này trở thành một mảnh băng tuyết ngập trời, trong tầng hầm ngầm Lô Hoành Thịnh đứng tại Tô Hành bên cạnh muốn nói lại thôi, Khôi Ngô thân thể cùng hắn lúc này biểu lộ càng không hợp. Muốn nói cái gì liền nói, Tô Hành ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn, hòa thượng đi ai, Lô Hoành Thịnh một lúc sau xuất hiện một câu như vậy. Vâng, hắn đi, hòa thượng đi ngày thứ ba. Tô Hành thả ra trong tay phức tạp bản vẽ, hướng về phía cao hơn chính mình một cái đầu Lô Hoành Thịnh không chút khách khí đậu đen rau muống. Ta biết hắn đi, đi ba ngày, người có hết hay không a mỗi ngày nói. Đi qua mấy tháng ngắn ngủi ở chung, hòa thượng Tô Hành cùng Lô Hoành Thịnh đã rất quen, lẫn nhau ở giữa cũng mò thấy tính cách tuy nhiên ồn ào ắt không thể thiếu, nhưng hợp tác đứng lên ngược lại là phối hợp phi thường hoàn mỹ, bất quá điều này cũng làm cho ba người bọn họ đều biết lẫn nhau nhược điểm. Tựa như Lô Hoành Thịnh, gia hỏa này khí lực lớn, bây giờ càng là tại Diệp Mặc trợ giúp dưới kích phát hy hữu cường hóa giả thiên phú, đồng thời năng lực cường hóa vẫn là làm đoán tạo sư trọng yếu nhất bắp thịt cường hóa. Dù là lúc này Lô Hoành Thịnh chỉ có cấp 1, rất nhiều Diệp Mặc đều không thể hoàn thành hạng mục hắn lại có thể hoàn thành, tại đoán tạo trên đường, bắp thịt cường hóa không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Chỉ bất quá, Lô Hoành Thịnh đầu tư duy năng lực có hạn, trừ chiếu vào bản vẽ đoán tạo, hắn sự tình trên cơ bản đều là bị hòa thượng cùng Tô Hành chèn ép rất lợi hại thảm, cũng không phải nói hắn đần, mà chính là hắn còn lại hai vị hợp tác thực sự thông minh có chút quá mức, liền giống bây giờ Tô Hành liền dám hướng về phía lại cao lại lớn mạnh Lô Hoành Thịnh hô to gọi nhỏ. Hòa thượng nhanh như vậy liền xuất sư thế nhưng là chúng ta còn muốn tiếp tục học. Lô Hoành Thịnh nắm lên bên cạnh một bản chép tay tùy ý lật qua tâm tình có chút xa xót. 3. Tô Hành một bàn tay đập vào Lô Hoành Thịnh trên đầu. Không cho phép ảnh hưởng sĩ khí. A. Lô Hoành Thịnh sờ đầu một cái không lên tiếng nữa. Tuy nhiên Tô Hành nói như vậy, nhưng chính hắn nội tâm cũng là có chút không phục. Hòa thượng tên kia thực sự quá nghịch thiên, thua thiệt hắn vẫn cho là chính mình đầy đủ thông minh. Nào biết được hòa thượng IQ giá trị vậy mà cao đến 250, đồng thời lần gần đây nhất chắc thí còn có tiếp tục tăng trưởng xu thế. Gia hỏa này đến là ăn cái gì lớn lên. Mặc dù như thế Tô Hành lại cũng không có quá gấp, hòa thượng dù sao chỉ chuyên chú nghiên cứu khoa học kỹ thuật cái này một khối, mà hắn phụ trách hạng mục làm theo càng vĩ mô càng có hình ảnh cảm giác. Ngẫm lại về sau chính mình những này tài hoa có thể tại một chỗ phát dương quang đại liền rất lợi hại thân thiết a. Liền ở phòng hầm bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh thời điểm, bỗng nhiên máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền tới một để Tô Hành nhất thời giật mình, để Lô Hoành Thịnh phản ứng nửa ngày không có kịp phản ứng thanh âm. Thanh âm nữ nhân rét lạnh vô cùng. Mở cửa, hoa, Tô Hành trong tay bản vẽ trực tiếp rơi trên mặt đất. Thanh âm này hắn cả một đời đều quên không, vừa nghe đến cái này âm sắc là hắn có thể nghĩ đến mấy tháng trước tại cái kia tối tăm siêu thị, một cái xinh đẹp vô cùng nữ sát thần máu lạnh vô tình nói ra. Các ngươi qua giới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó không chút do dự đại khai sát giới, quảng cáo, Bạch Duẫn Nhi làm sao tới. Không kịp nghĩ nhiều Tô Hành vội vàng đem tầng hầm đại môn mở ra, quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Duẫn Nhi một thân trắng như tuyết váy đầm xuất hiện tại trước mặt hai người, tóc đen vẫn như cũ đến eo, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ lạnh phảng phất có thể khiến dưới đất thất đều phiêu tuyết. Trắng, Bạch tiểu thư, đối đãi Bạch Duẫn Nhi Tô Hành nói chuyện đều cả lăm, đơn thuần sợ hãi, thậm chí đều quên lúc này bên ngoài khí trời là âm, trước mắt Bạch Duẫn Nhi lại ăn mặc váy đầm hiện tượng quỷ dị. Lô Hoành Thịnh một tiếng cũng không dám lên tiếng, tuy nhiên chưa thấy qua Bạch Duẫn Nhi xuất thủ, nhưng không trở ngại hắn thông qua Tô Hành miêu tả qua liên tưởng. Bạch Duẫn Nhi sau khi đi vào nhìn quanh một vòng, ngay sau đó trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên về sau, thanh âm lạnh lùng như cũ không nhiệt độ hỏi. Hòa thượng cùng Diệp Mặc đâu? Hòa thượng xuất sư, nói là qua tìm Sở Hàm. Tô Hành vội vàng trả lời, chỉ là nói xong câu đó về sau hắn lại là thanh âm trầm thấp đứng lên. Diệp Mặc sư phụ hắn qua đời. Bạch Duẫn Nhi ánh mắt lóe lên, ngay sau đó nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Khó trách lần trước Sở Hàm tới nơi này, hội như vậy dễ dàng liền để Diệp Mặc đáp ứng thu đồ đệ, nguyên lai vị lão nhân kia đã sớm biết chính mình còn thừa thời gian không dài. Ngay sau đó Bạch Duẫn Nhi lại là ánh mắt lóe lên. Tiếu thất cùng Lý Thế Dung đâu? Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp cu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.